Chương 447, đánh bại Hạ Cù Nạ. Mà Lâm Giật hoàn toàn là lợi dụng chính mình đặc thù năng lực lực khống chế số lượng, đem lực lượng lấy dẫn lực phương thức thi triển ra, cùng phía trước lấy sức đẩy bài xích hết thể phương thức thi triển ra xỉn dạ kẹn sợi hoàn toàn tương phản, độ khó so với xỉn dạ kẹn sợi cao hơn, dù sao muốn khiến cho lực lượng của chính mình sản sinh dẫn lực hiệu quả có thể không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại lần đầu thi triển ra Hạ Cù Nạ bởi vì Lâm Giật năng lực là cùng dâu trắng một dạng nhưng không có nghĩ đến hai người căn bản là hoàn toàn bất đồng. Lâm Giật là thiên hướng nhiều nguyên hóa, toàn năng, đều xem Lâm Giật mình tại sao sử dụng. Hơn nữa thi triển ra chấn động dưới biển gây nên sóng lớn để Hạ Cù Nạ trường sinh khinh thường ý tưởng, cho rằng Lâm Giật một kích này cũng bất quá như vậy. Cộng thêm sóng lớn che lấp cùng Lâm Giật vạn tượng thiên dẫn là vô thanh vô tức làm cho không người nào có thể nhận thấy được liền chúng chiêu. Vì vậy Hạ Cù Nạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hoàn toàn ăn vạn tượng thiên dẫn cả người không bị khống chế bị sóng biển đánh vào trên thân thể. Ngư nhân không sợ sóng thần, sóng biển không phải là bởi vì thân thể của bọn họ có thể không nhìn sóng thần trùng kích lực, mà là bởi vì bọn họ là sinh hoạt ở trong biển rộng, có thể xảo diệu né tránh sóng biển. Sóng thần trùng kích lực toàn bộ hóa giải được, nhưng là không có nghĩa là bọn họ có thể không nhìn sóng thần trùng kích lực. Hiện tại Lâm Giật chế tạo ra sóng biển mặc dù không có sóng thần trùng kích lực mạnh, nhưng là trực tiếp trùng kích đi qua mà Hạ Cù Nạ cũng bằng tốc độ kinh người hướng về sóng biển đụng tới. Nhất Hải Lan NG một ngư nhân đồng thời hướng về đối phương cao tốc va đập tới như vậy sinh sinh lực sát thương so với đơn thuần sóng biển đụng vào Hạ Cù Nạ trên người còn muốn lớn. Một kích phía dưới Hạ Cù Nạ hoàn toàn ăn sóng biển trùng kích lực cả người bay rớt ra ngoài đánh vào một cái tọa trên núi nhỏ. Chết tiệt, kết quả này là cái gì năng lực dẫn lực sao nhưng là cùng dâu trắng năng lực như vậy tương tự lại là thế nào một chuyện một người không phải chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ sao. Hạ Cù Nạ may mắn tinh thông ngư nhân ca cùng ngư nhân nhu thuật cao thủ cộng thêm ngư nhân trời sinh thể chất cường đại, cho nên ăn một chiêu này cũng không có liền giống như người bình thường lập tức chết. Chẳng qua là cảm thấy thân thể rất đau mà thôi. Một người xác thực là chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, nhưng là thế nào vận dụng lại là xem người sử dụng bản thân. Lâm Giật tay phải thi triển vạn tượng thiên dẫn lần nữa đem Hạ Cù Nạ hấp dẫn qua đây. Chiêu thức giống nhau ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao một chiêu này ta đã tin tưởng, tuy là có thể sản sinh dẫn lực đem ta hấp đi qua, nhưng là chỉ cần lực lượng của ta so với dẫn lực lớn như vậy ngươi liền không cách nào đem ta hấp đi qua. Hạ Cù Nạ cười lạnh một tiếng hai chân trực tiếp cắm du mặt đất đồng thời hai tay gắt gao giữ chặt tiểu sơn không cho Lâm Giật vạn tượng thiên dẫn đem chính mình hấp dẫn tới. Hoàn toàn chính xác mặc kệ là bẹn vạn tượng thiên dẫn còn là Lâm Giật vạn tượng thiên dẫn muốn phá giải phương thức đều là không khó, chỉ cần lấy so với dẫn lực lớn hơn lực lượng ngăn cản dẫn lực là có thể hóa giải được, nhưng là Lâm Giật nếu thi triển ra một chiêu này đương nhiên không có khả năng chỉ có nhiều như vậy. Xin dạ kẹn sấy Lâm Giật lộ ra một cái để Hạ Cù Nạ cả người dùng mình tiêu dung, dẫn lực vẫn nắm kéo hắn, mặc dù không có đưa hắn lôi kéo qua đến, nhưng là cũng để cho hắn hành động đại bị hạn chế, mà lúc này đây một sức đẩy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh vào trên người của hắn toàn thân đều bị sức đẩy bại xích, một bên là dẫn lực một bên lại sức đẩy mâu thuẫn khó chịu đến mức tận cùng. Coi như là cường tráng như Hạ Cù Nạ như vậy ngư nhân cũng không nhịn được miệng phun tiên huyết. Nhất thời sức mạnh ra mở ma nhờ cũng không còn cách nào bảo trì lại không bị dẫn lực ảnh hưởng lập tức đã bị hấp hướng Lâm Giật. Lục thức áo nghĩa. Long pháo Lâm Giật một tay đưa ra, long pháo nổ bắn ra đi. Lúc đầu long pháo bảo trì lớn nhất uy lực tình huống bên dưới công kích khoảng cách là 1 mét bên trong. Ở 1 mét phạm vi nảy dần pháo uy lực là không giảm chút nào. Nhưng là hiện tại có lực khống chế số lượng cái này một loại đặc thù năng lực long pháo coi như đánh ra xa mấy chục mét cũng sẽ không yếu bất uy lực. 4.000 miếng. Ngói chính quyền Hạ Cù Nạ hét lớn một tiếng, hoàn toàn không để ý tới nữa dẫn lực đối với thân thể hấp dẫn, cổ động lực lượng toàn thân nương dẫn lực hấp dẫn đánh ra 4.000 miếng. Ngói chính quyền cùng long pháo lần nữa đụng thẳng vào nhau, so với vừa rồi càng thêm cự đại, càng thêm thảm thiết va chạm xuất hiện lần nữa. Xin dạ kẹn sấy Lâm Giật lộ ra một cái ngoạn vị mỉm cười, mới vừa vặn cùng long pháo đụng thẳng vào nhau còn không có phân ra cái thắng bại Hạ Cù Nạ nhất thời bị một sức đẩy đánh bay ra ngoài, cái này một loại dẫn lực cùng sức đẩy trong lúc đó chuyển đổi lẫn nhau, hay thay đổi thủ đoạn để Hạ Cù Nạ khó chịu đến mức tận cùng. Lúc đầu nổi lên đến mức tận cùng 4.000 miếng. Ngói chính quyền nhất thời uy lực giảm nhiều, mà long pháo uy lực nhưng không có yếu bất chút nào đánh vào trên người của hắn. xin dạ kẻn sẽ cùng long pháo lực lượng trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài cách xa 100 mét, đụng ngã lăn vài ngôi nhà mới dừng lại. So với vẻn xin dạ kẻn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn Lâm Giật càng đáng sợ hơn, không phải ở chỗ trong uy lực, mà là ở chỗ vận dụng lên. Vẻn xin dạ kẻn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn là sức đẩy cùng dẫn lực đều rất mạnh, nhưng là dẫn lực cùng sức đẩy càng mạnh thời gian cún đầu cũng càng dài. Nói cách khác, vẹn mỗi một lần thi triển xin dạ kẻn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn ở giữa đều cũng có một cái quá độ thời gian không cách nào thi triển. Có thể là Lâm Giật lại không phải như vậy, chỉ cần hắn còn có đầy đủ thể lực, lời nói là hắn có thể liên tục không ngừng thi triển xin dạ kẻn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn, nhất chiêu lại một chiêu liên miên bất tuyệt, không ngừng nghỉ chút nào. Mà Lâm Giật thân là huyễn thu trùng ứng long quả thực năng lực giả cộng thêm tinh thông lục thức cùng tam sắc khí phách, thân thể tố chất không cần nhiều lời. Hắn khác không nhiều lắm, liền là thể lực tối đa, cho nên hoàn toàn có đầy đủ thể lực chống đỡ đắc khởi đại lượng thi triển xỉn dạ kèn sầy, vạn tượng thiên dẫn loại này tuyệt chiêu. Kết quả này là cái quỷ gì năng lực, một hồi là dâu trăng chấn động quả thực năng lực, một hồi lại là lực hấp dẫn, một hồi lại là lực bài xích. Kết quả này là cái gì năng lực giả, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua quỷ gì như vậy năng lực giả. Hạ Cù Nạ vẻ mặt tiên huyết. Hắn hiện tại chiến lực đã là yếu bất đến mức thấp nhất, dù sao liên tục thừa nhận long pháo, xin dạ kẻn sẽ công kích coi như là làm bằng sắt cũng ăn không tiêu. Chỉ là để Hạ Cù Nạ không thể nào tiếp thu được, vẻ mặt không cam lòng cùng không thể nào hiểu được chính là hắn đến hiện tại thì ngưng đều không thể lý giải Lâm Giật năng lực trái ác quỷ đến tột cùng là cái gì, người như vậy thật đáng sợ, đến hiện tại thì ngưng cũng không có sở tình tưởng hắn năng lực, nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Tiếp tục cùng quân cách mạnh là địch thực sự là một cái xưa nay chưa từng có đại địch. A Bách Hoa liếu loạn ở Lâm Giật đan thương thất mã thất bại hai cái. Quân cách mạnh cán bộ thời điểm nhị cổ Robin cũng mượn chính mình cường đại ám sát năng lực cùng hoa hoa quả thật năng lực giấu ở không biết cái gì góc thi triển ra Bách Hoa liếu loạn đem rất nhiều quân cách mạnh thành viên tay chân vặn gãy. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.